Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Yêu Quỷ Kinh, Ngài Hảo, nhu hòa tiếng nói quanh quẩn ở bên tai. Trong nháy mắt, Hỏa Thiêu thống khổ đều rơi chậm lại rất nhiều. Thi Ngu nghiêng đầu nhìn lại, Đại Hỏa Trung, một thân tuyết trắng tây trang nam nhân lạnh nhạt đứng lặng. Hướng về nàng địa phương hướng vi vi hạ thấp người, ta là thập phương thành thần chi. Trăm demon sơ thần, nàng giật nhẹ khóe môi. Đúng vậy, ngài sở thấy, như ta, tài năng trở thành thần chi. Thập phương thành tất cả đều là ác nhân, nhưng bọn hắn mỗi người bản thân đều có được đặc dị chỗ. Này là bọn hắn cơ duyên, cho nên đến ở đây. Nhưng là, chân chính ác nhân, làm sao có thể đủ trở thành thần chi đâu, ngài làm việc quá mức. Bản thân hữu thần máu mạch. Chúng ta không thể không ra tay, ý đồ thay đổi ngài, nếu không, chỉ có thể đem ngài phá hủy, tùy tiện các ngươi. Nhưng ta sẽ không bị thay đổi, nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Ngài đầu tiên cần nhận rõ chính mình, sau đó là khoảng đi thù hận mà phi tình cảm, cuối cùng gánh vác trách nhiệm mà ni tùy ý hắn nói cái gì. Thì ngu đều không nói một lời, được rồi. Dù sao ngài đã ký kết ước định, trăm đêm nói thầm một câu. Chúng ta không có quyền muốn ngài tánh mạng, chính là nhường ngài nhận rõ mỗ ta sự tình. Lựa chọn như thế nào đều là ngài quyết định, trăm đêm vung tay lên. Thi ngu trên người hỏa liền dập tắt, nhưng tỉnh ngài nhớ kỹ. Nếu 10 năm sau ngài bội tín khí ước, như vậy ngài chắc chắn gặp trên đời lớn nhất trả thù. Thi ngu chống mặt đất đứng dậy. Lung lay thoáng động đứng vững. Trăm đêm thân hình dần dần tiêu tán, quỷ đêm đi khảo hạch đã kết thúc, ngài cơ bản phù hợp thập phương thành tấn S cấp bậc nhiệm vụ giả tiêu chuẩn. Lời khuyên ngài, tình cảm so với thù hận quan trọng hơn, hy vọng ngài không phải hối hận, nàng đứng lại đã dập tắt lửa sau trên thuyền. Xem đưa mắt một mảnh sương mù, đột nhiên khẽ cười một tiếng, cúi đầu nói, ta không biết sao. Ta chẳng lẽ không biết nói ai chân quý sao? Nàng không phải không có phán đoán năng lực, chỉ là chuyện này, không có khác lựa chọn, thì ngu cùng mạnh thương. Đại khái ở hắn quyết định dùng trưởng nữ đến đổi lấy bàn tay vàng mở ra bắt đầu. Cũng đã là trên cái này thế giới nhất định, vô pháp thay đổi cựu địch, nàng cùng mạnh thương tối giống. Đại khái chính là này vô tình bộ dáng thôi, bọn họ lẫn nhau đều biết đến. Mạnh thương không có khả năng buông tha nàng, nàng cũng không có khả năng buông tha mạnh thương. Chuyện này cùng sơ dương không có quan hệ, cùng hắn yêu ai không có quan hệ, gần là bọn hắn hai người trong lúc đó, chỉ có thể sống một người thôi. Thì ngu trực tiếp về tới trong phòng, nàng cái gì đều không làm, ngã đầu liền ngủ, thẳng đến một ngày một đêm sau tài lại tỉnh lại, đợi đến tỉnh lại sau. Cự tuyệt Thi Vũ giao dịch xin, vì tay đem mặt biên trao đổi khí che chắn, sau đó ném vào kia một đống tạp vật trong hộp giấy. Quay đầu thấy tủ đầu giường Hoa Nhi cùng Thánh Thủy không bình. Nàng một tay tảo hạ, nhân tiện tất cả đều nhét vào trong hộp giấy. Làm xong hết thảy, lại mão kình đem mấy vạn so với đặc hoa, mua sáo trang đạo cụ. Sau nàng ngơ ngác ngồi ở bên giường, đi qua tình cảm bị phong bế sau. Nàng động lực đều thiếu rất nhiều, huấn luyện đều cạn sạch sức lực nhi, thải gian giáo xuống dưới, cùng hệ thống muốn mật cùng chanh, cấp chính mình điệu một ly mật nước chanh, vừa uống một ngụm, nàng liền không thú vị buông, nhìn quản gia liếc mắt một cái, cũng không có cùng mạnh thương tuyên chiến hứng thú, cực độ chống chạy cùng nhàm chán, phỏng giống như cả người sinh đều không hề thú vị. Tìm không thấy nửa điểm đáng giá chú ý địa phương, ngài có tổ đội mới, thì ngu thần sắc khẽ nhúc nhích, điểm khai trang web, là diều yêu đội, đoàn đội nhiệm vụ, yêu quỷ kinh cấp bậc, sẽ thưởng cho, đoàn đội so với đặc 3 vạn, đoàn đội thuộc tính điểm 100 ngũ, đạo cụ tùy cơ rơi xuống, có tỷ lệ đạt được danh hiệu, dị năng, C cấp đoàn đội nhiệm vụ, thì ngu thượng hoa trang web, là diều tùy tín nhắn lại. Cô nãi nãi, lần trước tính ta không đối, C cấp thượng đoàn đội nhiệm vụ coi như bồi tội, lúc này ta làm lính hầu, cho ngài hộ giá hộ tống, nhiệm vụ này thật sự đặc biệt thích hợp ngươi, chính là loát quái trả án gì. Tăng phúc kinh nghiệm chị khắp nơi đều có, bảo đảm không ăn mệt. Nàng do dự một cái chớp mắt, lập tức điểm xác định, ngài đã xác định tổ đội, đội trưởng khởi động nhiệm vụ, ngài sắp tiến vào nhiệm vụ thế giới, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ, yêu quỷ kinh nhiệm vụ cấp bậc, C, đoàn đội nhiệm vụ nội dung, thỉnh tìm ra yêu quỷ kinh bạch gia che giấu quỷ, cũng giết chết ác quỷ chi vương sát sinh, tùy cơ rơi xuống chi nhánh nhiệm vụ, khả lựa chọn nhận hoặc cự tuyệt. Nhiệm vụ thưởng cho, đoàn đội so với đặc 3 vạn, đoàn đội thuộc tính điểm 150, tùy cơ rơi xuống đạo cụ, giết chết chi nhánh nhiệm vụ các boss, có tỷ lệ đạt được danh hiệu, dị năng, kỹ năng chờ, nhiệm vụ hạn chế, bản nhiệm vụ thế giới mở ra không được tùy ý giết hại nguyên tắc. Phàm sát chết một cái vô tội người, ngài đem trả giá đền mạng đại giới, nhớ lấy, thả làm ngài đối mặt bị nhốt nhân loại khi, phải lựa chọn cứu người, nếu không, ngài sẽ bị thêm vào, lạnh lùng vô đức nhãn. Thời hạn 24 giờ, nhãn kỳ nội, ngài phúc vận trị giáng đến thấp nhất, thả người gặp người ghét, thỉnh cẩn thận đối đãi. Tình bạn nhắc nhở, yêu quý hắn nhân sinh mệnh, nếu ngài hiểu được yêu, ngài hội càng dễ dàng vượt qua lần này nhiệm vụ, thi ngu mở mắt ra. Đối mặt là một chỗ hoang dã, nàng đang đứng ở một cái đường nhỏ thượng, đoàn đội mở ra trò chuyện quyền hạn, vị trí quyền hạn, video clip quyền hạn, diều có tiền, đương nhiên duy nhất liền toàn bộ khai hỏa. Cô nãi nãi, người ở đâu đâu, thi ngu không để ý hắn, quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa, cao lớn trên tường thành có khắc ba chữ, yêu quỷ kinh, nàng dọc theo đường nhỏ đến gần. Cửa thành không có người trông coi, vừa lên tiền đã bị cản trở về, cửa thành tránh qua một tầng màu vàng lưu quang, lập tức biến mất, thì ngu thử thăm dò sờ, một tầng kết giới ngăn cách, nàng không có cách nào khác đi vào, ngẩng đầu nhìn trời, ác ma huyết mạch mở ra, nàng lên không bay lên tường thành, kha kha, máy móc chi tiếng vang lên, cảm ứng được yêu ma hơi thở tiếp cận, chuẩn bị. Trên tường thành một loạt lộ khổng lý vươn tối om ống dẫn. Thi ngu dự cảm không đối. Bá rơi xuống đất, oanh, ống dẫn chung phun trào ra cường đại quang đạn. Nhất tề phá nát ở trên không. Hai cánh vừa thu lại, liệm ác ma hơi thở. Nàng vẫn cứ cảm giác được không khỏe. Xem ra nơi này đích xác thâm chịu yêu quỷ chi hại. Rõ ràng không phải hiện đại phát đạt xã hội. Lại đem vũ khí phát triển trở thành như thế cường hãn bộ dáng. Cô nãi nãi, ngươi nhưng đừng, đây chính là C cấp đoàn đội nhiệm vụ, không đơn giản như vậy, ngươi đừng thể hiện diều ở bên kia thấy được, vội vàng nói, tuy rằng này chính là C cấp nhiệm vụ, nhưng là không có hạn chế thực lực, liền đại biểu thế giới này vũ lực trị cực cao, cùng thi ngu cái loại này A cấp nhiệm vụ thế giới. Nhưng là hạn chế bộ phận thực lực không giống với thế giới của nàng trừ bỏ có bán động vật biển, còn có tây khu nhiều như vậy ác nhân tồn tại. Hơn nữa thế giới của nàng nguyên vốn cũng là hạn chế sát. Nhân, nếu không phải mạnh thương đợi nhân vì mau chóng đem nàng nhập cư trái phép đến thập phương thành. Ở nàng trong thế giới động thủ chân, tây khu không đến mức mỗi lần đều bị nhân đại quy mô giết hại như vậy thảm thiết. Thi ngu xoay người hướng ngoài thành đi, ta đã biết, ôi ôi, ngươi đi đâu a? Nghĩ biện pháp vào thành, đã đến này, như vậy nhất định có biện pháp đi vào, bằng không, yêu quỷ kinh bạch gia quỷ lại là không nên, ngươi liền không hỏi xem chúng ta ở đâu a? Một người khác lên tiếng, các ngươi trước hội họp đi, thi ngu nói, nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, đi theo dòng nước thanh tìm được hà. Nhìn chiều rộng của mặt sông cùng tốc độ chảy, nàng dọc theo bờ sông hướng lên trên đi, quả nhiên đến tường thành dưới, cao lớn lưới sắt lan vây nghiêm nghiêm thực, ngăn cách trong ngoài, thì ngu thân thủ thử, từ thu hồi nóng tiêu mu bàn tay, về điểm này miệng vết thương rất nhanh tự động hảo chuyển. Trầm mâu xem trong thành, ngồi xổm xuống tính toán thử xem hà phía dưới có thể hay không đi vào. Không cần, không cần a phụ thân, van cầu ngài, tuổi trẻ nữ nhân cầu xin truyền vào trong tai. thì ngu lắc mình trốn được một bên tường sau. Ngươi hiện tại cầu ta cũng vô dụng. Ai cho ngươi đem hắn thả chạy? Biết rõ đó là quỷ vương. Ngươi thế nhưng còn nhân từ nương tay. Quả thực tự tìm tử lộ. Nam nhân nghiêm khắc quát lớn nói. Ngữ điệu mang theo quyết tuyệt cùng trầm trọng. Quỷ vương, thì ngu ngưng mi. Phụ thân, sẽ không, hắn sẽ không gạt ta. Ngài chờ một chút, hắn đáp ứng qua ta. Một tháng sau sẽ trở về. Đến lúc đó hắn tự nguyện bị phong ấn tại Bạch Gia cấm địa. Vĩnh không lên ác, là thật, phụ thân ngài chờ một chút đi, nữ nhân nghẹn ngào cầu mãi. Sự cho tới bây giờ, ngươi cầu ta lại có tác dụng gì? Nam nhân một tiếng thở dài. Dựa theo quy củ, ngươi cùng yêu quỷ cấu kết, chìm vào vạn linh hà. Vĩnh, vĩnh không siêu sinh, không, phụ thân không cần, hắn sẽ về đến. Hắn thật sự sẽ về đến. Phụ thân ngài tin ta à. Van cầu ngài. Cũng còn 25 thiên. Ngài chờ một chút đi. Ta van cầu ngài. Ta về sau cái gì đều nghe ngài. Ta sẽ không bao giờ nữa thủy hứng không nghe lời. Ngài đợi lát nữa 25 thiên. Hắn nhất định sẽ đến. Thật sự, nữ nhân cực kỳ bi ai khóc nói. Người này xuẩn này nọ. Nghe nàng còn tại vì một cái quỷ vật cãi lại. Nam nhân rốt cuộc chịu không được, phách nâng tay đó là hung hăng một bạt tai. Ta thế nào sinh ra ngươi như vậy ăn cây táo, rào cây sung gì đó. A, không tin chính ngươi phụ huynh, bị quỷ vật lừa bịp, hiện tại những hạ đại họa, hối tiếc không kịp, tính mệnh của ngươi sắp khó giữ được, lại vẫn vì kia quỷ vật nói chuyện. Thật sự là lang tâm cẩu phế. Phụ thân, nữ nhân tựa hồ choáng váng. Ta thân là Bạch Gia Ngự Yêu tộc tộc trưởng, vạn vạn không thể làm việc thiên tư, cho nên, ngươi, đi thôi. Nam nhân tựa hồ là mệt mỏi, nhẹ bổng nói xong xoay người không nói. A, ai biết nữ nhân một tiếng cười lạnh, một phen bỏ ra hai bên nhân lôi kéo, nàng từng bước lui về phía sau, khóe mắt quải chưa lạc lệ, không tin ta chính mình phụ huynh, nàng nhẹ giọng nói một câu, vì sao phải tín? Thì ngu nghe thấy mọi người đổ hít vào, nghĩ đến này nữ tử nói lời này là thế giới này thực không được. Nghịch nữ, nam nhân trong cơn giận dữ, ta cùng các ngươi quan hệ, bất quá là một tiếng phụ thân ca ca thôi. Trừ lần đó ra là cái gì? Từ nhỏ đến lớn, là hắn nuôi ta lớn lên, liên ta ăn nãi đều là hắn vì ta bắt giữ mẫu lộc. Các ngươi đang làm cái gì? Ta lưu lạc bên ngoài 20 năm. Hai năm trước mới trở về, vừa trở về, các ngươi lợi dụng bị giết quỷ săn yêu, Bạch Gia phát triển không ngừng, khả hai năm sau, hắn vô dụng, các ngươi liền muốn giết ta ân nhân thân nhân tình cảm chân thành. Chỉ vì mượn này củng cố các ngươi cao cao tại thượng địa vị. Nước mắt tràn mi, nữ nhân thần sắc không sợ, mà ta, thế nhưng còn khó xử, vì các ngươi này đàn ra vẻ đạo mạo hạng người. Ta tâm hoảng ý loạn, hay là hắn, hắn vì ta nguyện ý bỏ qua tự do, tự nguyện bị phong ấn Bạch Gia, khả là các ngươi đâu, bất quá là một tháng thôi, có thế này 5 ngày, các ngươi nên cái gì đều chờ không kịp, liền muốn giết ta, a, cái gì hảo nữ nhi, hảo muội muội, nguyên lai từ đầu tới đuôi, đều là gạt ta, nói xong, nàng ngửa đầu hiện ra ngạo nghễ, cũng tốt, ta chết. Hắn sẽ không bao giờ nữa chịu các ngươi bài bố, còn có. Ta nói không có nửa câu lời nói dối. Hắn thật sự có việc, một tháng sau mới có thể trở về. Cho nên, mặc kệ các ngươi là tưởng dẫn hắn xuất ra, vẫn là cảm thấy ta thật sự thả chạy hắn. Của các ngươi tính toán, vĩnh viễn sẽ không đạt được. Một cước bước vào nước sông, nữ nhân nháy mắt vô pháp phản kháng hãm sâu đi vào. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.